bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2087, chương 2087, Cửu Âm cùng Xích Vân. Ngục Viêm tính kế, ba cái bát đại dị đoan. Hắc Hỏa Thành bên trong, Hắc Huyền, Sở Cuồng Nhân chính thức cùng bát đại dị đoan một trong Ngục Viêm gặp mặt. Chỉ là đối phương vừa nhìn thấy Sở Cuồng Nhân, lập tức xuất thủ, bá đạo ngọn lửa màu đen gào thét mà ra, uy thế rồi rào tuyệt luân, khóa chặt đầu rồng phía trên Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân thần sắc đạm mạc, kiếm chỉ ngưng tụ, đạo tắc chi lực tại đầu ngón tay phun trào lấy, một kiếm chém ra, 3000 đạo tắc chi lực gào thét, đạo tắc, hắc hỏa, hai cỗ lực lượng va chạm tại song phương mỗi người đẩy lui. Ngục Viêm vô cùng ngoài ý muốn nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút, mà Hắc Huyền thì là nổi giận gầm lên một tiếng. Ngục Viêm, ngươi làm cái gì? Hắc Huyền, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết người này, giúp ngươi giải thoát. Ngục Viêm một bộ vô cùng trượng nghĩa bộ dáng, nhưng Hắc Huyền lại là chửi ầm lên. Giải thoát cái rắm a, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là quân thượng tâm phúc, hắn có quân vương lệnh nơi tay, ngươi dám làm loạn. Nghe đến nơi này, Ngục Viêm càng thêm ngoài ý muốn. Cái gì? Hắn cũng là quân vương lệnh người nắm giữ. Hắn thu liễm hắc hỏa, đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, chắp tay nói ra, thật đúng là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, trách ta đều tại ta, mạo phạm huynh đệ. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, lại là lộ ra đạm mạc nụ cười. Các hạ thật không biết thân phận của ta, tại hạ thật không rõ ràng. Ta nhìn thấy huynh đệ ngươi ngồi tại Hắc Huyền trên đầu, còn tưởng rằng Hắc Huyền là thụ ngươi bức hiếp. Ta đây nóng vội phía dưới thì xuất thủ. Ngục Viêm nói ra, một bộ cũng là vì huynh đệ mới như thế xúc động bộ dáng. À, thật sao? Sở Cuồng Nhân cười cười, cũng không hỏi thêm nữa. Nói nhiều như vậy làm gì? Ngục Viêm, chúng ta đi đường đuổi lâu như vậy, ngươi cũng không tiện tốt chiêu đãi một chút chúng ta. Hắc Huyền ở một bên có chút bất mãn. Là lỗi của ta, ta cái này cũng làm người ta chuẩn bị. Rất nhanh, Hắc Ám Tà Long đi vào Hắc Hỏa Thành, tin tức liền truyền ra. Trong thành Hắc Ám nhất tộc tộc nhân thập phần hưng phấn, quá tốt rồi, Tà Long đại nhân cũng tới. Cái này, chúng ta rốt cuộc không cần sợ Quang Minh giáo hội những tên kia. Bất quá ta nghe nói Tà Long đại nhân bị phong ấn rất lâu, lực lượng 10 không còn 1 a, không có việc gì. Tin tưởng Ngục Viêm đại nhân sẽ nghĩ biện pháp giúp Tà Long đại nhân khôi phục. Hắc Hỏa Thành, một tòa cung điện bên trong, Hắc Huyền giờ phút này ngay tại phàm ăn. Ở trước mặt hắn bày đầy các loại mỹ tửu món ngon, mỗi một loại đều ẩn chứa nồng đậm linh khí. Cái này không chỉ là nguyên liệu nấu ăn, vẫn là tuyệt hảo bổ dưỡng bảo vật, dễ chịu. Hắc Huyền ăn đến vô cùng thoải mái, cười lớn một tiếng, đi qua phen này ăn uống, lực lượng của hắn lại khôi phục một chút. À, ngươi tùy tiện ăn, không đủ ta lại để cho người ngươi cầm. Ngục Viêm cười nhạt nói, lập tức nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Đúng rồi, không biết Sở đạo hữu là làm sao cùng ta chủ kết bạn. Cơ duyên xảo hợp, vậy ta chủ tình huống hiện tại như thế nào? Không thể trả lời. Cái này, Sở đạo hữu, ngươi không nói rõ hơn một chút, rất khó làm chúng ta tin phục. Ngục Viêm nói ra, không quan trọng, các ngươi chỉ cần biết quân vương lệnh trong tay ta liền có thể. Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn chống lại quân vương lệnh sao? Sở Cuồng Nhân giống như cười mà không phải cười nói, tuyệt không ý này, như thế thuận tiện, yến hội kết thúc về sau, Ngục Viêm khiến người ta cho Sở Cuồng Nhân, Hắc Huyền hai người an bài tốt chỗ ở. Rất nhanh, trong cung điện, chỉ còn lại có Ngục Viêm, cùng Ngục Ngược. Phụ thân, ngươi định làm gì? Sở Cuồng Nhân thực lực, có thể xác định sao? Ngục Viêm thản nhiên nói, trên mặt một mảnh vẻ lạnh lùng. Có thể so với đại đạo cảnh, cái này quá sơ lược. Đại đạo cảnh bên trong cũng có mạnh yếu, theo ngươi gửi tới trên tình báo nhìn, không đủ phán đoán ra hắn cụ thể trình độ. Quân vương lệnh chuyện rất quan trọng, ta không cho phép có nửa điểm sơ suất. Cho nên, nghĩ hết tất cả biện pháp, phán đoán Sở Cuồng Nhân cụ thể chiến lược. Ngục Viêm là một cái người cẩn thận, dù là Sở Cuồng Nhân nhìn qua chỉ là hợp đạo cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ không dám khinh thường đại ý, có thể tay cầm quân vương lệnh người, lại sẽ đơn giản đi đâu vậy chứ? Đại nhân, Cửu Âm tới chơi. Lúc này, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện tại Ngục Viêm thân rồi nói ra. Cửu Âm, hắn lúc này tới nơi này làm gì? Ngục Viêm lông mi cau lại. Chỉ có một mình hắn sao? Còn có một người, là người trẻ tuổi, xem ra cùng Cửu Âm 10 phần thân cận. Ta đã biết, để hắn tới đi. Không lâu, một cái tóc đen trung niên mang theo một thanh niên đi vào. Thanh niên mọc ra mái tóc màu đỏ, thân bên trên tán phát lấy nóng rực nhiệt độ, cả người giống như một cái mặt trời. Cửu Âm, đã lâu không gặp. Ngục Viêm nhìn lấy Chín Âm hiểm cười nói, thái độ 10 phần thân thiện. Hai người tại trò chuyện với nhau, mà Ngục Ngược cùng Cửu Âm hai người nhưng là đúng lên mắt, giữa lẫn nhau tản ra khí tức, ẩn ẩn có loại đầu ý tứ. Thực lực không tệ, nhưng cũng tiếc, kém xa. Tóc đỏ thanh niên từ tốn nói, nhẹ hừ một tiếng, khí tức trên thân tăng vọt một mảng lớn, lập tức liền đem Ngục Viêm cho ép tới. Xích Vân, không được vô lễ. Cửu Âm đạm mạc vừa quát, tóc đỏ thanh niên nhếch miệng, sau đó thu liễm khí tức, mà Ngục Ngược tuy có không phục, nhưng lại bị Ngục Viêm cho ngăn lại. Hắn nhìn lấy thanh niên trước mắt, nói, tốt, anh hùng xuất thiếu niên a. Cửu Âm, người này là, chấm ngoặc kép, hắn là nhi tử ta. Chỉ bất quá, hắn không tu ta Cửu Âm chi đạo, muốn đi hỏa diễm đại đạo. Ta nghe nói ngươi cái này hắc hỏa thành bên trong có một chỗ hạ hỏa mát, ẩn chứa trong đó đại lượng hỗn nguyên chi hỏa, cho nên ta mới dẫn hắn đến, liếm láp mặt muốn cho ngươi tạo thuận lợi. Cửu Âm, người ta tương giao nhiều năm, điểm ấy bận bịu, ta còn có thể không giúp sao? Vậy xin đa tạ rồi. Không sao, bất quá ta cái kia lòng đất hỏa nhãn mở ra phải cần một khoảng thời gian. Ta trước hết để cho người vì ngươi nhóm an bài một chút chỗ ở đi. Vậy làm phiền, Ngục Viêm khiến, người ta mang theo Cửu Âm, Xích Vân phía dưới đi nghỉ ngơi. Ngục Ngược ở một bên, lạnh hừ một tiếng, nếu thật đánh lên, ta chưa chắc sẽ bại bởi cái kia Xích Vân. Đừng một vị chỉ biết là tranh cường hiếu thắng. Ngục Ngược, thu liễm một chút tính tình đi. Đúng, Ngục Ngược không cam lòng, nhưng vẫn là không dám ngỗ nghịch Ngục Viêm ý tứ. Ngục Viêm liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, Ngục Ngược, ta muốn ngươi mấy ngày nay cùng Xích Vân tiếp xúc. Sau đó, chấm ngoặc kép, một phen truyền âm, Ngục Ngược hai mắt tỏa sáng. Ta hiểu được, một bên khác, Sở Cuồng Nhân, Hắc Huyền hai người ngay tại một chỗ trong cung điện nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, phát giác được có hai cỗ khí tức tại ở gần. Này khí tức, là Cửu Âm tên kia. Hắc Huyền bĩu môi một cái nói. Lời nói chưa nói qua, trong cung điện liền đi vào hai bóng người. Chính là Cửu Âm còn có Xích Vân hai người. Há, Hắc Ám Tà Long, người cũng tại a, ta ở đâu? Liên quan gì đến ngươi? Hắc Huyền đạm mạc nói. Đối với Cửu Âm thái độ, nhìn qua cũng không phải là rất hữu hảo. Hừ, ta hôm nay cho Ngục Viêm một bộ mặt, không so đo với ngươi. Cửu Âm lạnh hừ một tiếng, mang theo Xích Vân hướng chỗ càng sâu cung điện đi đến. Trước khi đi, Xích Vân nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút. Khí tức của ngươi không kém, so với Ngục Ngược, càng đáng giá ta nhất chiến. Sở Cuồng Nhân không để ý đến đối phương, đợi hai người đều sau khi rời đi, mới tốt kỳ hỏi thăm Hắc Huyền. Ngươi cùng bọn hắn có khúc mắc? Khúc mắc chưa nói tới, chỉ là chém giết qua mấy trận mà thôi. Cái kia Cửu Âm, cùng ta, Ngục Viêm một dạng, đều là dạy dỗ trong miệng bát đại dị đoan. Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn. Khá lắm, một cái hắc hỏa thành, thế mà tụ tập bát đại dị đoan bên trong ba cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.